Vạn cổ chí tôn. Tác giả: Thái Nhất Sinh Thủy. Thực hiện: Huyết Công Tử. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 251. Không Thiền Tông 1. Tiếp theo là âm thanh chiến xa rơi xuống đất, chính giữa bị đánh xuyên qua, phảng phất như sắt vụn rớt ở bên cạnh tử đỉnh. Toàn bộ quảng trường một mảnh yên tĩnh. Từ lúc trung niên kia cao giọng hô to đến hiện tại chiến xa rơi tan, người sống chết chưa biết, chỉ là chuyện trong mấy cái nháy mắt. Rất nhiều người thậm chí còn không phản ứng lại, phảng phất đặt mình trong mơ. Một võ sư cửu tinh đỉnh cao, dĩ nhiên dễ như ăn cháo đánh bại một tên vũ quân lái thanh lang chiến xa cấp 4. Này hoàn toàn lật đổ nhận thức của tất cả mọi người. Trên quảng trường hơn 4.000 người, có ít nhất hơn một nửa người đầu óc phát mộng, khó có thể khởi động. Hơn 2.000 tên đội viên thiên su càng là từng cái trợn mắt ngoác mồm, hoàn toàn hóa đá tại chỗ. Này vẫn là phế vật mấy tháng trước cùng với bọn hắn ở Già Lam học viện đọc sách sao? Từ lúc đánh bại Lam Huyền đến hiện tại xoay tay trong lúc đó chém xuống vũ quân, chỉ là mấy tháng ngăn ngắn, biến hóa này cũng không tránh khỏi quá lớn đi. Bạch Thành Phong cùng Lâm Vũ càng là kinh hãi liếc mắt nhìn nhau, trong con ngươi hai người đều là vẻ rung động cùng hoảng sợ thật sâu. Nguyên bản trong tâm hai người đối với sức chiến đấu của Lý Vân Tiêu còn có chút không phục, đều ở trong bóng tối liều mạng tu luyện, muốn hòa một ván. Nhưng một màn trước mắt kia triệt để phá tan chấp niệm trong tâm hai người. Một loại cảm giác vô lực ở trên người bọn họ lan tràn, nghĩ đến mình lại muốn cùng loại quái vật này tỉ thí, nhất thời nội tâm tự giễu cười khổ. Nếu là mấy tháng trước, hai người cùng hắn chinh lịch vẻn vẻn là nhìn theo bóng lưng, vậy bây giờ ngay cả bụi bặm cũng nhìn không thấy. Bên kia ngoại trừ hơn 1.000 tên đại vũ sư cùng võ sư mất đi năng lực suy nghĩ, coi như là Tiền Đa Đa cùng 4 tên vũ quân mới thu cũng từng cách đứng ở đó há hốc mồm. Bọn họ liều mạng nói với mình kia chỉ là giả, trước mắt là ảo giác. Nhưng loại tự mình lừa mình này có vẻ vô lực như vậy, từng cái xanh cả mặt, khó có thể tin đứng ngốc ở đó. Trần Đại Sinh cùng Hồng Binh cũng trợn mắt ngoác mồm, năng lực chịu đựng của hai người so với những người khác muốn mạnh hơn một chút, nhưng lần này trong đầu cũng triệt để trống rỗng. Không có một người tin tưởng tình cảnh mình vừa xem lúc nãy là chân thực. Nhưng hiện thực thường thường là tàn khốc như vậy. Lý Vân Tiêu đưa tay vồ một cái, chiếc đỉnh lớn màu tím kia nhất thời bay trở về, hóa thành trạng thái nhỏ thu hồi. Tên vũ quân kia còn nửa cái mạng nằm ở trên đất, thân thể không ngừng co giật, xem dáng sấp kia coi như không chết cũng qua rửa môn quan một lượt. Thời khắc này tất cả mọi người mới không thể không mạnh mẽ bức mình tiếp thu sự thực này, vừa nãy nhìn thấy tất cả là thật sự. Một tên võ sư dễ dàng giết chết một vũ quân là thật sự. Chi hơn 1.000 tên tân tiến võ giả cảm thấy đáy lòng trở nên lạnh lẽo. Nhiều người đứng chung một chỗ như vậy cũng không thể chống đỡ loại ý lạnh xâm nhập cốt tủy kia. Đó là một loại run rẩy đến từ linh hồn. Vào đúng lúc này, loại kiêu căng trong xương khó thuần kia của tất cả mọi người trong nháy mắt biến mất không còn một mống, tất cả đều từng cái đàng hoàng, cẩn thận từng ly từng tí đứng ở đó, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh một hồi. Điều này cũng bao quát cả 4 tên vũ quân. Bắt hắn lại đây cho ta. Lý Vân Tiêu khẽ quát một tiếng. Nhất thời hai thành viên thiên su tiểu đội vội vàng chạy lên kéo nam tử sinh tử chưa biết kia lại đây, thả ở phía trước quảng trường. Thần thức của Lý Vân Tiêu quét qua, nhất thời cười lạnh một tiếng. Còn chưa có chết cũng đừng giả chết cho ta, bằng không sẽ thật thành ngươi chết. Thân thể tên nam tử kia đột nhiên run lên một cái, vội vàng giấy rùa từ trên mặt đất ngồi dậy. Ta không chết. Sau khi nói ra câu nói này, hắn nhất thời cảm thấy một loại tâm ý nhục nhã xông lên đầu, xấu hổ cúi đầu. Dáng dấp kia rất buồn cười, nhưng không có một người cảm thấy buồn cười, cũng không có một người dám bật cười. Lý Vân Tiêu lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, lười nhắc ngồi ở trên ghế, dùng âm thanh hờ hững nói: tên của ngươi còn có vị trí không thiền tông gì kia, tình huống có bao nhiêu cao thủ? Đem tin tức ta muốn biết toàn bộ nói ra. Nếu nói làm ta thỏa mãn, có thể tha cho ngươi khỏi chết, đồng thời tặng ngươi cơ duyên lớn. Nhưng nếu có nói dối, ngày hôm nay ngươi muốn chết cũng không chết được. Tiếng nói của hắn cực kỳ lạnh lùng, hai con ngươi chậm rãi vặn vẹo lên, một luồng lực lượng tinh thần rất lớn hóa thành vạn đạo châm mang, đâm vào trong đầu trung niên nam tử kia. Trung niên nam tử kia đã trọng thương, nơi nào sẽ nghĩ đến đối phương còn tấn công bằng tinh thần, nhất thời thân thể run lên, phảng phất như ý thức hải bị đâm trúng, đột nhiên co giật một hồi. Một cảm giác run rẩy đến từ sâu trong linh hồn hiện lên, cũng không dám sinh ra bất kỳ lòng phản kháng gì. Ta nói, tuyệt đối đừng giết ta. Hắn hoảng sợ mở hai mắt ra, cả người sợ hãi đến run cầm cập liên tục, vội vàng nói rõ mười mươi. Trung niên nam tử này gọi là Bốc Thiên Tông, là một đệ tử cao cấp của Không Thiền Tông. Không Thiền Tông tỏa lạc ở bên trong Tề Vân Sơn Mạch, mặc dù là môn phái nhỏ, nhưng cũng có mấy ngàn năm lịch sử, vẫn không thịnh không suy, không mặn không nhạt tồn tại. Trong tông môn cao thủ cũng không nhiều, tông chủ Năng Phi Trần là Cửu Tinh Vũ Vương cường giả, còn có hai vị phó tông chủ là Thất Tinh Vũ Vương cùng Ngũ Tinh Vũ Vương, Vũ Quân cường giả nhiều đến hơn 10 người, dưới Vũ Quân càng là hơn ngàn người. Toàn bộ môn phái ở trong núi một lòng tu luyện, xưa nay ít hỏi tới thế sự. Mà mấy ngày trước chẳng biết vì sao, không chỉ có Không Thiền Tông, linh khí trong toàn bộ Tề Vân Sơn Mạch như đập lớn vỡ đê, linh khí điên cuồng trôi đi. Chỉ vẹn vẹn một ngày, liền để bọn họ phát hiện không đúng, kinh hãi đến biến sắc, vội vàng phái cao thủ trong tông đi ra ngoài điều tra tình huống. Bốc Thiên Công chỉ là một trong những nhân viên phái ra điều tra, vừa vặn bất hạnh chạy đến Viêm Vũ Thành. Moa, chút thực lực này cũng khai tông lập phái, đáng đời linh khí bị cướp sạch. Trong mắt Lý Vân Tiêu tinh mang lấp lóe, tựa hồ có dự định, cười mắng: thực lực của các ngươi tuy rằng không đủ khai tông lập phái, thế nhưng gia nhập Viêm Vũ Thành ta cũng khá. Như vậy đi, ta trở về với ngươi một chuyến, nhìn có thể nói phục tông chủ của các ngươi hay không. Người ở bốn phía tất cả đều sửng sốt, khẩu vị của thành chủ này không khỏi cũng quá lớn đi, mới tán gẫu hai câu liền định nuốt lấy môn phái sừng sững mấy ngàn năm của đối phương. Đối phương dù sao cũng có ba vị vũ vương tồn tại, a còn có hơn 10 vũ quân, nguồn sức mạnh này cũng đầy đủ quét ngang mấy ngàn người ở đây. Bốc Thiên Công cũng mắt choáng váng chuyện này. Nhìn cái gì, dẫn đường. Chương 252 Không Thiền Tông 2. Lý Vân Tiêu ném ra một viên đan dược quát lên: ăn vào, miễn cho nửa đường trọng thương chết mất. Vẫn đúng là đi a. Tất cả mọi người đều như muốn té xỉu, loại đại sự chiếm đoạt môn phái người khác này, dĩ nhiên thuận miệng nói một chút liền quyết định, cũng không lo lắng nhiều mấy ngày. Ít nhất cũng phải cùng hậu trường Vạn Bảo Lâu của chúng ta thương lượng một chút chứ. Vừa rồi mọi người còn bị thủ đoạn phích lịch của Lý Vân Hà dọa sợ, nhất thời từng cái lại rung đùi đắc ý, thầm nghĩ: tiểu hài tử chính là tiểu hài tử. Bốc Thiên Công cũng có chút không phản ứng kịp, sau khi ăn vào đan dược nhất thời cảm thấy thương thế trên người bị kềm chế, lúc này mới khó có thể tin nói: thật đi, phí lời. Lý Vân Tiêu hừ nói, tiện tay hướng về không trung ném đi, nhất thời mấy chục đạo ánh sáng bay lên, ở phía trên Viêm Vũ Thành hóa thành từng chiếc chiến xa, nhẹ nhàng trôi nổi giữa bầu trời, có tới hơn 30 chiếc. Hơn nữa 3 chiếc phía trước thể tích là gấp 2 lần thanh lang chiến xa, tỏa ra lực lượng oai vũ nhàn nhạt. Cấp 5 hổ vương chiến xa. Bốc Thiên Công thất thanh kêu lên, một Viêm Vũ Thành nho nhỏ, dĩ nhiên có nhiều bà bối như vậy. Vừa nãy còn cảm thấy thiếu niên trước mắt này không hiểu chuyện, hiện tại lập tức biến thành khiếp sợ. Nhưng cùng lúc trong con ngươi của hắn cũng lướt qua một tia ung dung. thực lực đối phương càng mạnh, tội lỗi của mình liền càng nhỏ, mặc dù đợi lát nữa trở lại tông môn cũng có lời giải thích. Hơn 30 chiếc chiến xa, trời ạ, Vạn Bảo Lâu thật là hạ xuống tiền vốn ạ. Không phải, ngươi xem ba chiếc Hổ Vương chiến xa phía trước kia là đồ vật cấp 5A. Chà chà, những chiến xa này giá trị ít nhất hơn triệu thượng phẩm nguyên thạch ạ. Xem ra thân phận tiểu tử này cực không đơn giản, dĩ nhiên được Vạn Bảo Lâu tín nhiệm như vậy. Xem ra chúng ta không theo sai người, thật có tiền đồ ạ. Mọi người ở dưới chiến xa phô thiên cách địa cũng không nhịn được nữa, kinh ngạc thốt lên, từng cái trên mặt lộ ra khiếp sợ cùng hưng phấn. Vạn Bảo Lâu chống đỡ cho Viêm Vũ Thành càng lớn, bọn họ tự nhiên được chỗ tốt cũng càng nhiều. Lý Vân Tiêu thấy tất cả mọi người đều cho rằng sau lưng Viêm Vũ Thành là Vạn Bảo Lâu, nội tâm nhất thời mỉm cười không ngớt. Này chính là mục đích hắn muốn đạt đến. Rất nhiều lúc nói dối nói nhiều sẽ biến thành thật sự. Đến thời điểm Vạn Bảo Lâu muốn rũ sạch quan hệ cũng không thể. Hắn vung cánh tay lên hô, lớn tiếng nói: nhiệm vụ thứ nhất, thu phục Không Tiền Tông. Ngũ tinh võ sư trở lên toàn bộ đi theo ta. Thanh Lang chiến xa nhiều nhất có thể chứa 20 người, Hổ Vương chiến xa có thể ở hơn 50 người. Thần thức của Lý Vân Tiêu quét xuống, lập tức tính toán ra trên ngũ tinh võ sư đại khái hơn 700 người, lúc này mới báo ra số kia. Nhất thời mọi người kích động hưng phấn, dồn dập nhảy lên, nhảy vào trong chiến xa. Những người này đều là ruộng nghèo độc lai độc vãng, lúc nào gặp vật phẩm xa xỉ bực này, từng cách như tiểu hài tử nhìn thấy món đồ chơi kêu gào liên tục. Lý Vân Tiêu nắm lấy bốc thiên công nhảy lên, rơi vào trên Hổ Vương chiến xa phía trước nhất, mấy người tiền đa đa cũng theo đi tới. Nếu cầm tiền tài của người ta, phải bán mạng cho người ta, điểm đạo lý ấy mọi người đều hiểu. Lý Vân Tiêu nhìn chiến xa hầu như chật ních cười nói: tất cả mọi người yên tĩnh lại, nghe ta truyền thụ phương pháp điều động. Trong miệng hắn nhất thời nhẹ niệm, đem pháp quyết điều động chiến xa truyền thụ cho mọi người. Lúc này mới vỗ Hổ Vương chiến xa một cái, nhất thời hơn 30 đạo hào quang bay vút lên, nhanh chóng hướng về Tề Vân Sơn chạy tới. Trên quảng trường Viêm Vũ Thành căn bản chỉ còn lại thành viên Thiên Xu tiểu đội, từng cái trợn tròn mắt nhìn chiến xa bay đi, trên mặt mỗi người đều hiện ra một tia thất lạc, nhưng rất nhanh hóa thành kiên định, hai tay chăm chú nắm chặt. Trong bọn họ tu cao nhất là Bạch Thành Phong, cũng vừa mới đạt đến ngũ tinh võ sư mà thôi. Mà những người mới thu, lại có 700-800 người tu vi không đủ, để bọn họ cảm nhận được áp lực cực lớn, quyết định phải hăng hái tu luyện. Vẻ mặt Tiền Đa Đa hơi có chút nghiêm nghị, trầm giọng nói: thành chủ đại nhân, từ vừa nãy hiểu rõ tình huống đến xem, những người chúng ta không nắm chắc đánh Không Thiền Tông a. Có nên tăng người hay không? Ban đầu hắn cho rằng Lý Vân Tiêu sẽ kêu thêm một gã cửu tinh vũ vương khác, nhưng hiện tại xem ra tựa hồ Lý Vân Tiêu hoàn toàn không có ý định này, thật sự chỉ mang theo bọn họ bay qua. Không có chuyện gì, Bốc Thiên Tông thân là vũ quân cũng bị phái ra, vũ quân khác nhất định cũng không ở trong tông. Nhiều lắm chỉ còn lại ba vũ vương cường giả, Tiền Đa Đa ngươi cuốn lấy tên cửu tinh vũ vương kia liền được. Chúng ta có hơn 30 chiếc chiến xa, trực tiếp oanh cũng đánh chết bọn họ. Lý Vân Tiêu một mặt khinh thường nói, phảng phất đã có nắm chắc. Tiền Đa Đa sững sờ, liền cau mày không tiếp tục nói nữa. Lấy thực lực của hắn, coi như đánh không lại cũng có thể chạy. Đến thời điểm coi như toàn quân bị diệt, hắn cũng sẽ không sao, vì lẽ đó cũng chẳng muốn nói cái gì nữa. Nhưng thân thể Bốc Thiên Tông lại hơi chấn động một cái, trong mắt lóe ra một tia kinh hãi. Cái chi tiết nhỏ này lại bị Lý Vân Tiêu nhìn ở trong mắt, nhẹ nhàng nở nụ cười, chứng minh mình đoán không sai. Tề Vân Sơn cách Viêm Vũ Thành chỉ mấy trăm dặm, tốc độ chiến xa so với võ giả cùng cấp còn nhanh hơn mấy lần. Rất nhanh liền nhìn thấy một mảnh sơn mạch liên miên không dứt. Vừa tới nơi này, tất cả mọi người đều kinh ngạc phát hiện, xác thực không cảm giác được nguyên khí gợn sóng, mặc dù là cao thủ như Tiền Đa Đa cũng chỉ nhận ra được nguyên khí yếu ớt. Thông thường chỉ cần là sơn mạch ít nhiều gì đều sẽ có nguyên khí trầm tích. Cái này cũng là nguyên do rất nhiều võ giả cùng đại thế gia đều ẩn cư trong Thanh Sơn Tú Thủy. Nhưng nơi đây xác thực là gì thường kỳ quái, thật giống như đi tới phàm trần, trên mặt mọi người đều hiện ra vẻ quái dị. Vốn cho là Bốc Thiên Tông chỉ nói hưu nói vượng, hiện tại mỗi một người đều khiếp sợ, lẽ nào nguyên khí nơi đây thật sự bị thành chủ triển khai bí pháp rút đi. Này hoàn toàn là thủ pháp trong truyền thuyết A. Lấy ra linh tú, hội tụ nguyên khí, chỉ có những nhất lưu thế lực kia mới có tác phẩm như thế. Hơn nữa đều là đại tôn đại phái thành lập hơn vạn năm mới có truyền thừa như vậy. Lẽ nào vạn bảo lâu ngay cả loại tác phẩm này cũng cho Viêm Vũ Thành? Mọi người lập tức kéo sự tình tới trên người vạn bảo lâu, cũng chỉ có như vậy mới có thể giải thích được. Rất nhanh, chiến xa lái đến trên một đỉnh núi, Bốc Thiên Công chỉ vào phía dưới nói. Chính là chỗ này. Mọi người phóng tầm mắt nhìn, ngoại trừ non xanh nước biếc ra, nào có tông môn gì. Lý Vân Tiêu cao chân mày lại cả kinh nói. Ồ, còn có hộ sơn đại trận có tác dụng ảo thuật. Chà chà, xem ra trước đây không thiền tông các ngươi lai lịch cũng không nhỏ a. Chương 253. Không thiền tông quy thuận. 1. Cả người Bốc Thiên Công chấn động, sợ hãi nhìn Lý Vân Tiêu. Tựa hồ bất cứ chuyện gì cũng không thể giấu riêng được thiếu niên thần bí này, kiến thức cao như thế, còn có thực lực biến thái. Tất cả đều ẩn giấu dưới một khuôn mặt 15 tuổi, để Bốc Thiên Tông cảm thấy hết thảy đều có chút không chân thực. Lý Vân Tiêu trầm tư nói, nếu như lỗ mãng xuống để bọn họ quy thuận chắc chắn sẽ không để ý đến ta. Sớm muộn vẫn phải đánh nhau một trận, không bằng trực tiếp đấu võ đi. Ánh mắt của hắn ngưng lại, lớn tiếng quát. Tất cả mọi người nghe lệnh, dùng chiến xa nhắm ngay phía dưới oanh cho ta. Bất luận người nào kêu ngừng cũng không được ngừng, trực tiếp bắn nát hộ sơn đại trận này. Bốc Thiên Công phát ngất, tại sao có thể có người như vậy? Này hoàn toàn là lô giới của giặc cướp A. Oanh! Hắn điều động hổ vương chiến xa, đột nhiên kích thích ra một đạo hào quang màu vàng, xuyên qua tầng tầng không khí, oanh tạc trên dãy núi, nhất thời gây ra một vòng bảo vệ màu xanh, ở dưới oanh kích hơi có chút rung động, nhưng cũng hoàn toàn chặn lại công kích kia, không tổn thương đến ngọn núi chút nào. Không tệ, hổ sơn đại trận này đẳng cấp còn không thấp, mọi người cùng nhau oanh. Lý Vân Tiêu ra lệnh một tiếng. Nhất thời hơn 30 chiếc chiến xa bắt đầu phát điên oanh kích lên, từng đạo quang mang bắn thẳng xuống, liên tiếp không ngừng, như một trận mưa ánh sáng, chỉ mấy tức, đại trận kia có chút không chống đỡ được, ánh sáng càng ngày càng mạnh, bắt đầu run rẩy lợi hại. Mấy tức sau, trong hồ sơn đại trận liền truyền đến một tiếng nổ hống kinh thiên. Người phương nào lớn mật, dừng tay cho ta. Rất nhanh liền nhìn thấy ba bóng người bay vụt lên, một chiếc hổ vương chiến xa đột nhiên hiện lên ở không trung, hướng mọi người bay tới. Ba tên vũ vương cường giả đứng thẳng ở trên chiến xa, tất cả đều tức giận nhìn chằm chằm bên này, nhưng trong con ngươi lại lướt qua một vẻ khiếp sợ. Tiếp tục oanh, đừng có ngừng. Nhìn động tác tay của ta mà làm. Lý Vân Tiêu nhìn chính chủ xuất hiện, nhất thời ra lệnh một tiếng. Hơn 30 chiếc chiến xa ở dưới Lý Vân Tiêu chỉ huy hình thành một vòng vây, đem bộ hổ vương chiến xa của đối phương bao vây vào giữa. Càng làm cho đối phương lo lắng chính là chiến xa oanh kích vẫn không có đình chỉ, chỉ lát nữa là sẽ trực tiếp phá hủy đại trận. Tên cửu tinh vũ vương năng phi trần cầm đầu kia kinh nộ không ngớt, hắn rất nhanh nhìn thấy Bốc Thiên Công chật vật không thôi. Sợ hãi rụt rè đứng ở trên chiến xa của đối phương, máu me khắp người, nhất thời rõ ràng mấy phần trong lòng sốt sắng. Các ngươi là người phương nào? Lý Vân Tiêu cười ha ha nói. Chúng ta là người nào không trọng yếu? Trọng yếu chính là ta đưa cho các ngươi một hồi cơ duyên. Oanh! Đúng lúc này,

Loại hàn khí cực âm này là một mạch kế thừa từ trên người Tề Chân Tử, Dị Tiểu Sơn cùng Lý Sật đều giống như đúc, chỉ là mạnh yếu không giống mà thôi. Loại chân khí này kiếp trước kiếp này hắn đều không xa lạ gì, chính là tông pháp gia truyền của đối thủ một mất một còn kiếp trước của hắn. Bắc Minh thế gia chẳng biết vì sao lại xuất hiện ở trong một môn phái vô danh. Hắn thu lại tâm thần, lộ ra vẻ hờ hững, híp mắt nói: "Cái thiệp mời gì? Cung chủ các ngươi kết hôn hay là sinh hài tử?" "A, chuyện này..." Phó Tuấn Tài cười nói: "Đại nhân nói đùa, là phó cung chủ lên cấp lục hợp cảnh Vũ Tông, đặc biệt mời bằng hữu phụ cận đến chúc mừng." Hắn nói đến đây trên mặt hiện ra một tia tự hào, dưới cằm không khỏi nâng lên mấy phần. Dù sao không thiền tông hắn cũng hiểu rõ là không có một vị Vũ Tông cường giả lên cấp cũng muốn mời khách. Không thiền tông chúng ta với các ngươi rất quen sao? Trên mặt Lý Vân Tiêu hiện ra vẻ không rõ, lẽ nào hai phái quan hệ rất thân mật? Chương 256 Cường Định 1. Hắn nghi hoặc ở trong mắt Phó Tuấn Tài lại hoàn toàn không phải chuyện như vậy, này hoàn toàn là tiết tấu không đem mình để ở trong mắt a. Hắn đầu tiên là sững sờ, vẻ mặt nhất thời kéo xuống. Loại chuyện sau khi lên cấp mời tông phái phổ cận đến chúc mừng chính là quy tắc ngầm nhất quán. Mục đích đơn giản chính là khoe khoang cùng uy hiếp một phen, tiện thể thu chút lễ vật. Tông phái lớn nhỏ trong Hỏa Đế quốc từ Tổ Thiên Tông đi xuống vẫn luôn là làm như vậy. Hơn nữa có được mời hay không còn phải xem có tư cách hay không à. Không Thiền Tông chỉ là môn phái nhỏ như rùa rụt cổ, dĩ nhiên không biết tốt xấu như thế. Nếu không phải bị trận thế kia của đối phương dọa sợ, sợ là đã sớm quát mắng. Hiện tại thần thức quét qua, phát hiện ngoại trừ mấy cái mình nhìn không thấu ra, còn lại tuyệt đại đa số chỉ là tu vi phổ thông. Ngẫm lại thân phận của mình, nhất thời dũng khí lớn lên quát: "Ngươi lời này là có ý gì? Chẳng lẽ vô thượng cung chúng ta còn không có tư cách mời các ngươi hay sao? Năng phi Trần Tông chủ ở đâu? Mời hắn ra nói chuyện." Hắn điểm danh Năng phi Trần hét một tiếng, mấy trăm người đối phương không có người nào hé răng, nhất thời dũng khí càng lớn, nội tâm dương dương tự đắc, xem ra vẫn là kinh sợ uy danh của vô thượng cung ta, lần này càng là ngẩng đầu lạnh lùng nói: "Thiệp mời này ta muốn đích thân giao cho Năng phi Trần, nếu làm lỡ, các ngươi gánh nổi trách nhiệm sao?" Lý Vân Tiêu khẽ lắc đầu cười nói: "Không gánh nổi, không gánh nổi, thiệp mời này cho ta là được. Đúng rồi, bộ thanh lang chiến xa kia của ngươi không tệ, ta cũng muốn. Còn có một số việc của vô thượng cung ta còn không rõ ràng lắm, ngươi tỉ mỉ nói cho ta nghe một chút đi. Đến chỗ ta..." Vừa đi vừa nói a. Phó Tuấn Tài còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì, đã cảm giác được một bóng người lấp lóe trên bả vai bị Hồng Binh vỗ một cái, tiếp theo cả người bị nhấc tới trước mặt Lý Vân Tiêu. Bộ thanh lang huyền phù chiến xa kia cũng ở dưới mấy cái pháp quyết của Lý Vân Tiêu bị tịch thu. Phó Tuấn Tài kinh hãi nói: "Ngươi, các ngươi đây là muốn làm gì? Các ngươi có biết ta là người của vô thượng cung hay không?" Hắn căn bản không thể tin được, một không thiền tông nho nhỏ lại dám đồng thủ với hắn. Lý Vân Tiêu không hề trả lời, chỉ là cười nói: "Đi thôi, về Viêm Vũ Thành đi." "Viêm Vũ Thành?" Phó Tuấn Tài sững sờ, lập tức kinh hãi nói: "Ngươi, các ngươi không phải người của Không Thiền Tông." Lý Vân Tiêu cười nói: "Chúng ta không phải người của Không Thiền Tông, nhưng Không Thiền Tông là người của chúng ta. Ta đối với vô thượng cung của các ngươi là rất tò mò đây này, đến chúng ta hảo hảo tâm sự." Phó Tuấn Tài ở trên chiến xa không ngừng giãy giụa, đồng thời cực kỳ nghiêm túc tỏ rõ vô thượng cung lợi hại, các ngươi không đắc tội được. Kết quả là máu me khắp người, miệng đầy răng toàn bộ nuốt vào trong bụng. Hai con mắt bầm tím, gương mặt biến hình đến ngay cả cha mẹ hắn cũng không nhận ra, cả người vô cùng chật vật quỳ gối ở trước mặt Lý Vân Tiêu, hoàn toàn không có ngạo khí.

cảm nhận được nguồn sức mạnh kia, con ngươi của Tiền Đa Đa đột nhiên áp xúc, thất thanh nói: "Vũ Tông." Bản thân hắn là Cửu Tinh Vũ Vương, loại vũ ý lục hợp cảnh giới của đối phương truyền ra kia, lập tức để trong lòng hắn sinh ra một tia chấn động. Cái gì? Dĩ nhiên là Vũ Tông cường giả. Chẳng trách có thể đứng lơ lửng trên không. Ta thao, sẽ không để cho chúng ta cùng Vũ Tông đánh chứ? Điên rồi, Vạn Bảo Lâu không phải cũng có Vũ Tông sao? Làm sao vào lúc này không xuất hiện? Moa, ta không muốn đi làm bia đỡ đạn, để ta xuống. Tiền Đa Đa nói nhất thời làm cho tất cả mọi người từ đầu lạnh lẽo đến chân, không có một tia nhiệt độ, từng cái sắc mặt tái nhợt muốn xuống xe. Trong ánh mắt Lý Vân Tiêu bắn mạnh ra một tia tức giận ngập trời, mạnh mẽ chừng Tiền Đa Đa một chút, từng chữ lạnh lùng nói: "Người dao động quân tâm, giết. Có người dám lâm trận xuống xe, giết. Có người lâm trận không nghe chỉ huy, giết. Giết, giết, giết." Liên tiếp ba chữ giết từ trong miệng bắn ra, nhất thời phảng phất như ở trên không trung ngưng tụ thành một luồng sát ý vô tận, để mọi người nguyên bản cả người rét run càng như rơi vào hầm băng, lạnh triệt linh hồn. Tiền Đa Đa vì ánh mắt nổi giận của hắn chừng, nhất thời tâm thần chấn động, một luồng sợ hãi từ nơi sâu xa nhất trong tâm linh dâng lên. Đó là một loại sợ hãi bản năng, nội tâm của Tiền Đa Đa dâng lên cơn sóng thần, vạn phần không thể tin được cảm giác trong nội tâm mình. Nhưng loại bản năng võ giả này đến trình độ như hắn đã không thể sai lầm. Tất cả mọi người bị Lý Vân Tiêu nói triệt để kinh sợ. Một luồng ý lạnh thấu xương lan tràn trên hết thảy chiến xa, từng cái tất cả đều lặng lẽ câm miệng, xanh mặt, không người nào dám đàm luận một chữ chạy. Đột nhiên một nhân ảnh khác từ trong Viêm Vũ Thành chậm rãi bay lên, tốc độ thật chậm, từ dáng người xem ra tựa hồ là nữ tử. Lại một tên Vũ Tông. Ha ha, khẳng định là Vạn Bảo Lâu phái tới, chúng ta có cứu. Một tên võ giả trong mắt sáng ngời, vui mừng gọi lên. Oanh! Đột nhiên đầu của hắn bị vỡ ra, sợ đến người bốn phía dồn dập lùi về sau. Chỉ thấy Lý Vân Tiêu chậm rãi thu hồi nắm đấm, trong mắt tràn ngập màu máu, dùng ngữ khí lạnh như băng gằn từng chữ nói: "Lại có người ăn nói linh tinh, chết." Chương 258 Đại chiến Vũ Tông 1. Mọi người kinh hãi đến biến sắc. Lúc này mới phát hiện cô gái xa xa kia dĩ nhiên là bị Vũ Tông dùng nguyên lực trào tới, tựa hồ cái cổ bị dìm gắt gao thống khổ ở trên không trung giãy giụa. Hai mắt Lý Vân Tiêu đỏ chót, thần thức của hắn đã phát hiện cô gái kia dĩ nhiên là Mộng Vũ. "Ngươi mới vừa nói cái gì? Vân Thiếu trở về sẽ giết ta. Vân Thiếu có phải là Viêm Vũ Thành thành chủ không?" Tên Vũ Tông kia lăng không dùng nguyên lực nắm cổ Mộng Vũ, lạnh giọng nói: "Thành chủ các ngươi giết thiếu gia Huyền Dương Kiệt, tội chu vi cửu tộc. Xem ra ngươi với hắn quan hệ cũng không cạn, vậy ta trước từ ngươi giết lên." Tiếng nói của hắn rơi xuống, nguyên lực trong tay buông lỏng, Mộng Vũ nhất thời từ không trung rơi xuống. Trong mắt hắn lộ ra một loại biểu hiện coi thường, thật giống như nhìn một con run rế, nhẹ nhàng giơ tay lên, trưởng phong hóa đao, một chém mà xuống. "Không muốn à?" Từ trong thành truyền đến tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng của Mộng Mạch, xông thẳng lên trời. Thái Tư Thiên Đô bảo trận, ngưng. Hổ Vương chiến xa của Lý Vân Tiêu gào thét mà đến. Hắn một tay bấm huyết, mấy vệt sáng từ lòng bàn tay đánh ra bay vào trên bầu trời, xúc động thái hư thân đều trận. Mắt thấy đao khí kia sắp chém vào trên người Mộng Vũ, đột nhiên lăng không hiện ra một đạo hào quang màu xanh, hóa thành một chiếc lá sen, hội tụ ở trước người Mộng Vũ, ẩn lại thanh đao khí kia. Oanh! Trước người Mộng Vũ tuôn ra một chùm ánh sáng, đao khí xuyên thấu lực lượng trận pháp phòng hộ, thế đi không giảm, vẫn như cũ đánh vào trên người Mộng Vũ. Ở trên không trung tuôn ra một đoàn máu, thân thể của nàng giống như diều đứt dây rơi xuống, một huyết tuyến thật dài ở trên không trung bay lả tả ra. Cả người Lý Vân Tiêu run lên, con ngươi đột nhiên áp xúc, giận dữ hét: súc sinh chết đi cho ta. Hắn trực tiếp lái hổ vương chiến xa đâm đến. Ầm ầm ầm. Hơn 30 chiếc huyền phù chiến xa cuồn cuộn mà đến, rất mau đem vũ tông này vây lại, từng đạo quang mang công kích từ trên chiến xa bắn ra, phô thiên cách địa đánh về vũ tông này. Vũ tông kia biến sắc, nhưng vẫn như cũ không nhanh không chậm nói: ta chính là Huyền Dương gia trưởng lão Huyền Dương Côn, các ngươi ai là Viêm Vũ thành thành chủ, đi ra nhận lấy cái chết cho ta. Lần này đến, nhiệm vụ là bắt sống Lý Vân Tiêu, mang về gia tộc chịu nỗi khổ vạn đao xuyên tim, bằng không cũng sẽ không phí lời như vậy. Đối với công kích đầy trời, Huyền Dương Côn tựa hồ không quan tâm chút nào, quanh thân đột nhiên tỏa ra một vệt kim quang, đem thân thể bao phủ trong đó, tùy ý ánh sáng màu xanh kia oanh đến. Những huyền phù chiến xa này công kích dưới cái nhìn của hắn chỉ là trò đùa trẻ con mà thôi, chỉ có hổ vương chiến xa kia công kích mới làm hắn có mấy phần lưu ý. Oanh! Lý Vân Tiêu lái hổ vương chiến xa toàn lực xông lên, mạnh mẽ va chạm. Huyền Dương Côn không tránh không lùi chút nào, hai tay đẩy ngang ra trực tiếp vỗ vào phía trước chiến xa, thân thể ở trên không trung trượt mấy chục mét, dĩ nhiên cản lại lực lượng xung kích của chiến xa. Các ngươi đến cùng ai là thành chủ? Trên mặt Huyền Dương Côn hiện ra một tia giận dữ quát lên: nếu không nói, ta giết toàn bộ. Kỳ thực nội tâm hắn đã đánh chú ý giết toàn bộ, hơn 30 chiếc chiến xa thực sự là quá kinh người. Lại không nói Viêm Vũ Thành làm sao có nhiều chiến khí như thế, nếu mình kiếm về toàn bộ tuyệt đối là một công lớn. Ta giết con mẹ ngươi a. Tử khí đông lai, đỉnh chấn càn khôn. Lý Vân Tiêu từ trên chiến xa vọt ra, ngũ hành đại đỉnh trong nháy mắt hóa thành núi lớn, một mảnh màu tím phô thiên cách địa, như thiên thạch rơi xuống. Đây là... Huyền Dương Côn sửng sốt một chút, lập tức kinh hãi nói: ngũ hành đỉnh, dĩ nhiên là Chu gia thất lạc ngũ hành đỉnh. Các ngươi thậm chí ngay cả người Chu gia cũng giết. Hắn không thể tin tưởng, trên gương mặt lập tức lộ ra vẻ dữ tợn, sát ý bạo phát. Giết người Huyền Dương gia ta, giết người Trình gia, lại giết người Chu gia. Trên đời này không còn người cứu được các ngươi. Hôm nay ta liền bắt các ngươi, lại tàn sát hết thành. Đột nhiên năm ngón tay của Huyền Dương Côn hóa thành chảo, hướng ngũ hành đỉnh chộp tới. Đây chính là một bảo bối tốt, chỉ cần giết sạch những người này, liền không ai biết là mình cầm. Mà tử đỉnh của Lý Vân Tiêu công kích ở trước mắt hắn chỉ là đứa nhỏ vui đùa mà thôi. Bắt con mẹ ngươi, đồ muội muội ngươi, dám giết người Viêm Vũ Thành ta. Ngày hôm nay không chỉ có ngươi, ta muốn đem toàn bộ Huyền Dương gia xóa tên khỏi đại lục. Đồng thuật, nhiếp hồn. Lý Vân Tiêu triệt để điên cuồng, từ phía dưới đã không cảm giác được khí tức sinh mệnh của Mộng Vũ. Hai con mắt của hắn biến thành màu máu, từng đạo tinh thần công kích điên cuồng từ trong đôi mắt bắn mạnh ra, ở trên không trung như là sóng nước truyền vang. Đột nhiên trong đầu Huyền Dương Côn chấn động, giống như vạn mũi tên đâm vào ý thức hải, thẳng vào linh hồn. Hắn hoảng hốt thất thanh nói: công kích linh hồn? Ngươi dĩ nhiên biết linh hồn thuật công kích, ngươi rốt cuộc là ai? Ta là tổ tông của ngươi. Đại Nhật Kim Quang kiếm ngưng. Vạn ánh kim quang ở trên không trung ngưng tụ thành hình, hội tụ thành một thanh kiếm lớn màu vàng ấm, mang theo khí thế vô biên từ giữa bầu trời chém xuống. Huyền Dương Côn chỉ cảm thấy lực lượng tinh thần ở trong đầu trắng trợn không kiêng dè gì trùng kích, đột nhiên hai tay ôm đầu ở trên không trung lớn tiếng gào thét. Nhất thời phòng ngự quanh thân mở ra toàn bộ, công kích của những chiến xa kia oanh lên, thêm vào Đại Nhật Kim Quang kiếm trận ngưng tụ đại kiếm từ thiên không chém xuống. Nhất thời một đạo kim quang mạnh mẽ chói mắt, giống như đóa hoa ở trên không trung phóng ra. Trong mắt tất cả mọi người đều lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, công kích mạnh mẽ như vậy coi như là Vũ Tông cũng không chịu nổi. Nhưng sắc mặt Lý Vân Tiêu lại không có một chút thả lỏng nào,

Tiện Đa Đa cả kinh, vội vàng phất tay cấp tốc gọi chiến khí của mình trở về. Bản mệnh huyền khí là dùng hồn lực bản thân luyện hóa thành, cùng mình tâm ý tương thông, nếu tự bảo, ngay cả linh hồn của mình cũng sẽ phải chịu tổn thương rất lớn. Này đã là bị ép đến cùng đường mạt lộ, thủ đoạn duy nhất liều mạng với đối thủ. Chi? Tiền Đa Đa kinh ngạc thốt lên, để thành viên thiên tuyển trên những huyền phù chiến xa kia từng cái sợ hãi không ngớt. Chiến đấu lúc sau bọn họ đã sớm chen vào không lọt, tất cả đều lui ra rất xa quan sát. Nhìn Lý Vân Tiêu không ngừng trấn áp huyền dương côn, tất cả đều có cảm giác giống như mộng ảo, hết sức không chân thực. Này vẫn là võ sư cùng Vũ Tông trong lúc đó quyết đấu sao? Làm sao có khả năng sẽ như vậy? Hẳn là Vũ Tông cường giả nhẹ nhàng phất tay, sau đó võ sư trực tiếp hồn phi phách tán, biến thành tro bụi, hài cốt không còn mới đúng chứ. Cuộc chiến đấu trước mắt này cũng quá trái ngược đi. Cho tới giờ khắc này nghe được Tiền Đa Đa kinh ngạc thốt lên, lúc này từng cái mới từ trong khiếp sợ tỉnh lại, vội vàng điều khiển chiến xa thối lui. Một tên Vũ Tông cường giả tự bảo bản mệnh huyền khí, mặc dù là dư âm cũng không phải bọn họ có thể chống đối. Tất cả mọi người đều chết đi cho ta. Huyền Dương Côn triệt để phát điên, ngay ở thời điểm tư ảnh Phượng Hoàng đốt tới trước mắt, chuôi bản mệnh huyền khí kia rốt cuộc đạt tới cực điểm, một vệt kim quang đột nhiên tỏa ra. Lý Vân Tiêu đứng trên hổ vương chiến xa, trong mắt một mảnh vô thần, không có bất luận sắc thái cảm tình gì, vẫn còn đang thao túng hư hỏa cùng tử đỉnh, hắn chính là ôm ý nghĩ hẳn phải chết, coi như ngươi tự bảo huyền khí, cũng phải đem ngươi luyện thành nhân đan. Đột nhiên con ngươi của hắn hơi ngạc nhiên, chỉ thấy trên cánh tay của mình. Răng rắc. Một tiếng, nứt ra một vết thương, tiếp theo một khối da rẻ tung bay đi ra, chảy ra một vệt máu đỏ tươi. Đây là lưu ly thân của ta muốn tan vỡ sao?